Bán tiên, chương 217, thăng cấp người làm vườn. Góc truyện audio.com. Tiểu Hồng như có điều suy nghĩ. Đại khái nghe hiểu, nhưng lại khổ sở nói. Có thể nó không thích ăn ngươi mang tới loại kia thức ăn à, rót cho nó ăn. Nó sẽ nhổ ra. Nam tử mày kiếm, thanh tâm quả dục thức ăn tự nhiên không có gì cảm giác. Không thích ăn rất bình thường. Nó không muốn ăn liền để nó bị đói. Đói không chịu nổi, tự nhiên là sẽ ăn. Tên tiểu tử này vừa mới dứt sữa. Chính là dưỡng thành tốt đẹp ẩm thực thói quen thời điểm. Không muốn nuông chiều nó. Lại trải qua thêm mấy tháng. Đối đãi nó dạ dày tiêu hóa thức ăn năng lực đi lên. Là có thể để nó dùng nhiệt linh đan. Đến lúc đó theo nó chậm rãi lớn lên. Linh trí cũng sẽ dần dần mở ra. Sẽ trở thành vị tiểu thư nhà ngươi tốt nhất lương bản. Nhiệt linh đan. Nam Trúc tầm mắt chớp lên. Trong lòng âm thầm chấn động. Ai ra. Này tiểu cẩu lại muốn dùng một khỏa liền giá trị ngàn vạn lượng bạc nhiệt linh đan. Hắn có đôi khi thật sự là không hiểu rõ nhà có tiền ý nghĩ. Một khỏa nhiệt linh đan giá trị. Đủ để bồi dưỡng được một cái huyền cấp tu sĩ. Tình nguyện nắm nhiều tiền như vậy tùy tiện tiêu vào một đầu sủng vật trên thân. Cũng không muốn tùy tiện tiêu vào nhân thân bên trên. Thật không biết là nghĩ như thế nào. Hắn phát hiện mình đời này sống còn không bằng nhà có tiền một con chó. Tiểu Hồng đem tiểu cẩu bế lên. Tử Long, lần này ngươi muốn đói bụng rồi. Ai bảo ngươi không nghe lời. Phùng Trường Điển nhịn không được hỏi một câu. Này linh sủng thoạt nhìn là thật giống cẩu. Nam tử mày kiếm cười nhạt nói. Phùng quản sự, này cũng không gọi cẩu. Gọi là, Tử Vân Hống. Bây giờ còn chưa nảy nở thôi. Lớn lên có thể so sánh cẩu lớn hơn. Một chảo xuống, tùy tiện có thể làm cho sư hổ báo óc vỡ toang. Bình thường mãnh thú gặp nó đều phải đi vòng qua. Phùng Trường Điển thổn thức. Trước kia có thể chưa thấy qua. Tam tiểu thư lúc nào nuôi nổi lên cái đồ chơi này. Lớn lên có thể đến cẩn thận một chút. Tiểu Hồng kiêu ngạo nói. Là Thanh Liên Sơn trưởng môn đại nhân đưa tiểu thư lễ vật đâu. Sở công tử 3 ngày trước mới mang xuống núi. Nghe xong là Thanh Liên Sơn trưởng môn tặng. Phùng Trường Điển cảm thấy đem lời nuôi cái đồ chơi này nguy hiểm nuốt trở vào. A a nhận lời 2 tiếng. Nam Trúc trong lòng lại chật chật không thôi. Thanh Liên Sơn trưởng môn đây chính là đại phái trưởng môn. Cũng không biết này tam tiểu thư đến tột cùng là ai. Lại có mặt mũi lớn như vậy. Lúc này, Phùng Trường Điển cũng mới ý thức tới cái tên mập mạp này vẫn còn. Lúc này hắn giọng nói. Ngươi làm không tệ. Đi về trước đi. Nói sẽ có trọng thưởng liền sẽ có trọng thưởng. Sẽ không thiếu ngươi. Vâng. Nam Trúc một mặt nịnh hót cười lui xuống. Cái kia nam tử mày kiếm cùng Tiểu Hồng cũng không có ở lại lâu. Cùng một chỗ mang theo tiểu gia hỏa rời đi. Đến mức Nam Trúc vừa đi ra khỏi phơi nắng tràng. Liền bị một đám hâm mộ gia đình vây quanh. Uy, mập mạp, Phùng quản sự thưởng ngươi cái gì rồi? Có thanh y gia đinh hỏi. Nam Trúc buông tay. Không biết, nói là quay đầu cho. Đúng, nhà hoàn kia là ai vậy? Thế nào thấy liền Phùng quản sự cũng phải cấp bọn hắn mặt mũi? Thanh y gia đinh hắc hắc nói. Đây chính là tam tiểu thư thiếp thân nhà hoàn Tiểu Hồng. Quảng cáo, tam tiểu thư là ai? Nam Trúc thừa cơ nghe ngóng. Mặt trời chiều ngã về tây. Văn phủ phía tây cửa hông bên ngoài. Sông ngõ hẻm bên trong bỏ neo một chiếc nhỏ thuyền hàng. Mục Ngạo Thiết cùng mặt khác gia đinh cùng một chỗ. Lần lượt lên thuyền chứa lương. Hai cái sọt tràn đầy liền chọc lấy lên bờ. Hướng trong phủ đưa. Lương là tinh tế tân lương. Tầng dưới chót bách tính chưa hẳn ăn lên. Tại văn phủ lại là định kỳ bổ sung cho phủ bên trong các đầu bếp phòng. Cứ việc chỉ có thể ở hộ viện tầm mắt nhìn soi mói đi quy định con đường. Bất quá Mục Ngạo Thiết cũng xem như có cơ hội tiến vào văn phủ nội viện. Trên đường đi, hắn đều đang yên lặng quan sát bốn phía, nhớ đường đường cùng địa hình. Âm thầm phỏng đoán, Văn Su Các, ở đâu? Nam Trúc cũng đồng dạng tại vào phủ ngày đầu tiên liền xâm nhập vào văn phủ nội viện. Mặc dù tiến vào cấp độ tương đối nông cạn, hắn chỉ có thể ở vừa tiến nội viện môn đình cái kia một khối địa phương vườm ươm khu vực đi dạo. Dưới trời chiều, một người đại mập mạp đi theo một vị lão làm vườn học tập làm sao nhổ cỏ. Làm sao cho hoa mộc mũi tên. Làm sao cho hoa cỏ cây cối tưới nước loại hình. Toàn bộ văn phủ hoa cỏ cây cối. Có người chuyên không ngừng quản lý. Muốn một mực bảo trì tươi đẹp. Bảo trì tùm. Bảo trì vĩnh viễn vui vẻ phồn vinh cũng là cho khách nhân xem. Đây cũng là đại gia tộc phô trương. Phùng quản sự nói lời giữ lời. Khen thưởng xuống tới rất nhanh. Đầu tiên là trực tiếp thưởng một lượng bạc. Thứ hai chính là làm này phần người làm vườn việc. Xem như phái cái việc dễ dàng. Trọng điểm còn có thể học một chút kỹ nghệ. Mà lại mỗi tháng tiền công còn có thể nhiều 50 văn. Đây cũng là Phùng quản sự cái gọi là trọng thưởng. Đây cũng là Nam Trúc độc thôn sư huynh đệ ba người công lao lấy được trọng thưởng. Nam Trúc ở trước mặt khuôn mặt tươi cười tiếp nhận. Quay người liền khịt mũi coi thường. Oán thầm không thôi. Linh sủng nhiều đáng tiền. Giúp các ngươi tìm trở về mới thưởng một lượng bạc. Thật nắm lão tử làm cái gì cũng đều không hiểu hương ba lão. Sớm biết như thế. Còn không bằng nhường lão thập ngũ mở ăn mặn. Mọi người cùng nhau nếm thử nồi sắt hầm linh sủng mùi vị thế nào. Nói cho cùng, hắn căn bản chướng mắt kiểu khen thưởng này. Kỳ thực đối mặt khác bình thường gia đình tới nói. Đây đúng là một phần trọng thưởng. Mặt trời sắp xuống núi. Làm xong việc bọn gia đình dồn dập thu công. Dồn dập đi dùng cơm. Sư huynh đệ ba người lại tại tiệm cơm chạm mặt, đều ăn không quen, cũng đều được kiên trì tới. Mua cơm thời điểm, người ta ước gì nhiều chuẩn bị. Ba người bọn hắn cũng không dễ để cho người ta ít chuẩn bị. Dữ Khánh có kinh nghiệm, hắn có chính mình đơn độc ổ, dễ xử lý. Chứa một bát đồ ăn sau liền trực tiếp quay đầu rời đi. Có người hỏi liền nói mang về từ từ ăn. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết con mắt nhìn qua chú ý tới về sau. Cũng lần lượt đứng dậy đi theo. Trên đường đi, một trước một sau, cẩn thận lưu tâm lấy bốn phía. Đi đến Dữ Khánh cửa viện, xác định không ai thấy. Mới tranh thủ thời gian chui vào. Bên trong viện, Dữ Khánh an vị trên một cái ghế chờ lấy. Tại tiệm cơm thấy hai người tặc mi thử nhãn nhìn bộ dáng của mình. Liền biết hai người sẽ đến. Ai, cái đồ chơi này thật sự là ăn không trôi. Này nếu có thể đưa ra ngoài thật tốt. Đầu đường này ăn mày sợ là nằm mơ đều phải cười tỉnh. Nam Trúc ngoài miệng kỳ kỳ oai oai. Người đi đến Dữ Khánh sau lưng. Trực tiếp đem lớn nhất chén cơm món ăn rót vào Dữ Khánh trước đó tẩy sạch sẽ trong nồi. Mục Ngạo Thiết học theo. Cũng rót vào cái nồi kia bên trong. Quay đầu xem Dữ Khánh sửng sốt. Bề bộn đứng lên nói. Các ngươi không ăn đồ vật hướng ta này cũng là có ý gì? Ai, ngươi một phần cũng là xử lý. Hai phần ba phần cũng giống như vậy xử lý. Ta nói, ai là trưởng môn, hiện tại cũng là gia đình. Đều là trên một sợi thừng châu chấu. Nói cái này còn có ý nghĩa sao? Ta chỗ này dò thăm không ít tình huống. Người có muốn biết hay không? Nam Trúc hỏi lại. Người đã tại bên giếng ném ra cột dây thừng thùng nước. Đánh trên nước đến. Sau đó nắm chính mình bát kín đáo đưa cho đã ngồi xuống chuẩn bị rửa chén Mục Ngạo Thiết. Nhường cùng nhau tắm. Dữ Khánh thấy thế. Ngoài miệng hỏi. Tình huống như thế nào? Động tác trên tay cũng không chậm. Mau đem trong chén đồ ăn cũng rót vào nồi sắt bên trong. Sau đó kín đáo đưa cho Mục Ngạo Thiết cùng nhau tắm. Mục Ngạo Thiết đối xử lạnh nhạt quét về phía hai người. Rõ ràng tại hỏi, Các ngươi coi ta là cái gì? Nam Trúc hắc hắc nói. Lão Cửu, ta giúp ngươi chuyển cái ghế đi. Về sau Jun lấy một thân thịt mỡ chạy vào khố phòng. Cấp tốc ôm hai cái ghế dựa đến. Bên này trong khố phòng mấy cái này đồ vật không ít. Dữ Khánh trước ngồi xuống lại. Hỏi lần nữa. Tình huống như thế nào? Quảng cáo. Nam Trúc ôm bụng ngồi xong. Tựa ở thành ghế. Thở ra một hơi. Ta xem như hiểu rõ. Có thể tại đây Văn Thị làm lâu dài gia đình. Không phải trong phủ người hầu. Liền là ký khế ước bán thân. Mặt khác cơ hồ không có cái gì lưu lại khả năng. Nói cách khác, chúng ta nhiều nhất chỉ có thời gian 3 tháng. Chờ đến bên này đại tế sự tình kết thúc. Như còn không lấy được chúng ta mong muốn đồ vật. Liền phải xéo đi. Dữ Khánh, cái này không cần ngươi nói. Nghĩ cũng có thể nghĩ đến. Ta cũng không tin thời gian 3 tháng còn vào không được. Văn Su Các, đúng, kia là cái gì linh sủng là chuyện gì xảy ra? Ngươi đoạt công lao của ta chạy. Được chỗ tốt gì? Rửa xong bát đĩa đứng lên Mục Ngạo Thiết đi đến ngồi xuống. Nghe nói thưởng một lượng bạc. Thăng cấp làm người làm vườn học đồ. Một tháng nhiều 50 văn tiền công. Nam Trúc có chút xấu hổ. Đổi chủ đề. May mà chúng ta chạy tới kịp thời. Ngăn trở ngươi hạ sát thủ. Bằng không sự tình liền lớn. Cái kia linh sủng liền là trong truyền thuyết. Tử Vân Hống, là Thanh Liên Sơn trưởng môn đưa cho Văn Thị Tam Tiểu Thư lễ vật. Vừa mới từ trên núi đưa tới không có mấy ngày. Dữ Khánh ngoài ý muốn. Có thể làm cho Thanh Liên Sơn trưởng môn đưa linh sủng làm lễ vật. Này Tam Tiểu Thư người nào? Nam Trúc, Văn Thị đương đại tộc trưởng Văn Mẫu. Sinh có 3 trai 2 gái. Cưới, gả, đều riêng phần mình có gia đình. Tiểu nhi tử 2 vợ chồng sinh hạ 1 đứa con gái về sau. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Gặp nạn, lưu lại 1 cái cô độc nữ. Tên là Văn Hinh. Văn Hinh không cha không mẹ. Từ nhỏ chính là do tộc trưởng Văn Mậu một tay nuôi nấng. Có lẽ là cách đời thân. Rất được Văn Mậu yêu thương. Cho nên tại Văn gia địa vị không tầm thường. Văn Mậu còn có 2 cái tôn nữ. Bất quá đều xuất giá. Cho nên đều gọi Văn Hinh vì Tam Tiểu Thư. Nghe nói cái này Tam Tiểu Thư mỹ mạo ôn lương. Chi thư đạt lễ. Cầm kỳ thư họa đều sẽ. Là trọn vẹn đọc thi thư tài nữ. Chính là Văn Mẫu tinh điêu tế chắc hòn ngọc quý trên tay. Ta xem chừng vị kia Thanh Liên Sơn trưởng môn đưa linh sủng cũng là sông Văn Mẫu yêu thích. Nghe hắn kiểu nói này. Dữ Khánh kém chút chảy nước miếng. Làm sao cảm giác chính là mình mơ ước một nửa khác. Nuốt một ngụm nước bọt nói. Kia là cái gì Văn Hinh thật có ngươi nói tốt như vậy? Nam Trúc, ta lại không thấy qua. Ta nào biết được, nghe nói người là không tệ. Bất quá có một chút không tốt. Nói là đã đính hôn. Đáng tiếc, nói xong thổn thức lắc đầu. Dữ Khánh vui vẻ. Người ta đính hôn, người đáng tiếc cái gì? Cũng không nhìn một chút chính mình bao lớn tuổi rồi. Lại nói người nào nha? Có thể xứng với gia thế đó bối cảnh cô nương tốt. Nam Trúc, nhớ không rõ. Nghe nói là Văn Mẫu tự mình cho tôn nữ tìm người đối diện. Nói là cái gì họ kép? Vũ Văn, cái gì Văn Đàn cự phách cháu trai? Nói là người đọc sách đều biết một đại nhân vật. Nghề này tình ngươi hẳn là nghe xong liền biết là người nào a? Dữ Khánh hừ một tiếng. Ăn ngay nói thật, ngữ khí lại không tốt lắm. Chưa nghe nói qua, quỷ biết là thế nào bãi thối cứt chó. Nam Trúc sửng sốt một chút. Không nghĩ tới liền đọc đủ thứ thi thư lão thập ngũ đều chưa từng nghe qua. Tiếp tục nói, nghe nói nhà trai bản thân cũng không tệ. Cũng là đại tài tử. Thi hương thời điểm thi người thứ 3, vốn nên cùng ngươi cùng giới vào kinh thành đi thi. Ai ngờ phát sinh bệnh hiểm nghèo, không thể chậm trễ, đành phải đợi thêm hạ giới. Xùy, Dữ Khánh mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ta đều không dám xưng chính mình vì đại tài tử. Hắn cũng xứng. Mục Ngạo Thiết thình lình toát ra một câu. Người cũng chưa thấy qua cô nương kia. Liền bắt đầu nói giữ lời. Có chút quá. Mời đọc. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo. Hài hước. Đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.